Cơ Lơm Bi ở nguyên thủy rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu lâu đài cổ tầng cao nhất bên trên con nhìn xem thiên băng địa liệt dị chịu, thật lâu về sau lộ ra vui vẻ, thì thào lẩm bẩm, ngày hôm nay cuối cùng đã tới. Ở bên cạnh hắn, thiên tôn nhíu mày hỏi, cái này là ngươi một mực đang đợi thiên thời. Đúng vậy, giấu ở sau lưng ta cái vị kia chí tôn từng nói qua, thiên thời vừa đến. Đệ thập cục thiên kiêu đem đã bị lực lượng thần bí tả hữu, nếu như hắn vẫn đang không muốn tấn chức chân thần ly khai cái thế giới này, tự không thể không ẩn nấp khí tức của mình, cho dù cùng người động thủ cũng không thể lại đề thăng đến đan đạo đại viên mãn cảnh giới, cho nên cơ hội của chúng ta đến rồi. Con nhạt cười nhạt nói, cái kia còn chờ cái gì? Thiên tôn đục ngầu lão trong mắt sát ý đại thịnh. Hắn nhiều lần thua ở địch nhân vốn có trong tay, khổ tâm kinh doanh cả đời cơ nghiệp cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối với cái này sâu cho rằng hận, đáng tiếc thực lực không đủ, muốn báo thù cũng không thể nào. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, tiếp nhận hết kỹ thuật sinh hóa gen cải tạo về sau, hắn có thể cảm giác được chính mình chiến lực bạo tăng, tuyệt đối không kém gì vị kia thiên kiêu bao nhiêu. Bởi vậy nghe nói thiên thời đến rồi, địch nhân vốn có lại thêm nhất trọng gông xiềng, liền không thể chờ đợi được muốn giết đến tận môn đi. Không gấp, ta không phải đã nói sao, muốn giết trần thần, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Ngày hôm nay bây giờ là nhưng đến rồi, địa lợi cũng có manh mối, nhưng nhân hòa còn kém điểm. Con nói đến đây thần sắc có chút hung ác nham hiểm, trầm giọng nói, được cái này mất cái kia. Sinh hóa cải tạo kỹ thuật tuy nhiên trên phạm vi lớn tăng lên nhục thể của chúng ta cường độ cùng khôi phục năng lực, nhưng đồng thời cũng đã mang đến một cái tai hại, chiến lực đột nhiên tăng vọt trở ngại ta và ngươi cảnh giới bên trên tăng lên, điểm này tin tưởng ngươi cũng cảm thấy. Thiên tôn thở dài, đúng vậy a cá, ngủ đông, ở ẩn, tiếp tục ngủ đông, ở ẩn, dù sao tên kia nhất thời bán hội cũng sẽ không rời đi. Chúng ta cần phải tận khả năng tăng thực lực lên, nói sau ta cách nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới cũng chỉ thiếu chút nữa rồi, chờ ta đột phá sau lại đi giết hắn cũng không muộn. Con nói ra, được rồi, nghe lời ngươi, ta đây trở về bế quan. Thiên tôn nhận đồng quyết định của hắn, con lẳng lặng nhìn vị lão nhân này đi xa bóng lưng, ánh mắt một hồi lập lòe, kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng. Cho dù hiện tại đi giết đệ thập cục thiên kiêu cũng có 9 thành phần thắng, nhưng vấn đề là giết người nọ mở ra thiên nhân môn hộ về sau đâu này. Dùng hắn thực lực hôm nay là tuyệt đối không có khả năng đoạt tại tử thần cùng thiên tôn trước khi tấn chức chân thần cảnh giới đấy. Nhưng theo sau lưng của hắn cái vị kia chí tôn nói, kiếp này đệ nhất vị thành tựu chân thần người có thể đạt được đại đạo số mệnh ưu ái, về sau thành tựu đem cực cao. Hắn đương nhiên không muốn buông tha cho cái này ngàn năm khó gặp gỡ, cho nên hắn phải kéo dài thời gian, chờ mình có cùng trên đời tối cường giả tranh phong vốn liếng sau lại buông tay đánh cược một lần. Lâm Tiểu U để ăn mừng chính mình thành tựu tông sư, hào phóng nói muốn mời khách, nhưng tiểu tham tiền tựu là tiểu tham tiền, tuy nhiên hôm nay giá trị con người cự ức, nhưng keo kiệt tật xấu hay vẫn là một điểm không thay đổi. Nàng cái gọi là mời khách tựu là tự mình động thủ làm cả bàn việc nhà đồ ăn cho đoàn người ăn. Trần thần cùng nàng đi một chuyến siêu thị, phát hiện nàng tổng cộng mới tốn ra không đến 500, thật sự là có khá lớn phương đấy. Bất quá cũng coi như khó được rồi. Phải biết, nhà đầu kia từ trước đến nay là chỉ có vào chứ không có ra vắt chảy ra nước đấy. Bữa này tiệc ăn mừng phong phú chưa đủ, nhưng thắng tại nhiều người náo nhiệt. Mọi người nói chuyện phiếm lời ong tiếng ve, khách và chủ đều hoan, chỉ có An Nguyệt cùng Tiêu Mỹ Nhi thoạt nhìn tựa hồ có tâm sự, một mực không sao cả tham dự tiến đến, đợi đến lúc trên ánh trăng trung thiên, Trần Thần nói thác có chút buồn bực, muốn đi ra ngoài hít thở không khí lúc, hai nữ cũng tìm cái lấy cớ theo đi ra. Bạch Lộ Tiết, đêm khuya kinh thành có thêm vài phần hàn ý, gió thổi diệp lạc, mang theo một đám điều hưu. Nguồn chuyện, y đêm nay ánh trăng cũng dị thường tròn, An Nguyệt nhìn xem ngồi ở trên mặt ghế đá quanh thân ẩn ẩn tản ra nhạt kim sắc quang mang nam nhân, không khỏi sâu kín thở dài. Tiêu Mỹ Nhi cũng có vẻ buồn rầu, Hạo Thiên Đại Đế chết tuy nhiên thành toàn Lâm Tiểu U, thực sự đã mang đến phiền toái. Hôm nay cửu thiên vô chủ, thiên địa số mệnh không người trấn áp, dựa theo định số, người trong lòng trở về chi kỳ gần rồi. Các ngươi không cần lo lắng, không có chuyện gì nữa. Trần Thần đương nhiên biết rõ hai nữ tại sợ cái gì, liền cười trấn an nói. Như thế nào hội không có việc gì? Sáu vị trí tôn tính kế Hạo Thiên, khiến cho hắn sớm tịch diệt vẫn là kỳ thật chính là vì đối phó ngươi. Bất luận ngươi là tuân theo thiên ý trở về hay vẫn là kháng cự không đi đều có đại kiếp nạn. Chiêu này có thể thật ác độc a. An Nguyệt thẳng thán. Trần Thần gật đầu nói. Bây giờ trở về quy cửu thiên nhất định là chỉ còn đường chết. Cho nên từ hôm nay trở đi, ta quyết định che giấu khí tức, tránh né thiên đạo tìm kiếm. Khí tức có thể ẩn nấp, nhưng mệnh cách đâu này? Hạo Thiên vừa mới chết, chân linh cũng còn không có tan hết. Nhưng ngươi xem ngươi, đế tôn mệnh cách dị triệu đã bắt đầu hiện ra rồi. An Nguyệt cau mày nói. Trần Thần nhìn toàn thân sáng lên chính mình, cười khổ nói. Đây đúng là cái vấn đề, bất quá cũng không có gì. Ta hội tận lực chống lại lực lượng của số mệnh đấy. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không? Bởi như vậy, ngươi tuyệt đại đa số tinh lực đều muốn dùng đến đối kháng lực lượng của số mệnh. Một khi có cường địch đánh tới, ngươi ứng phó như thế nào? Tiêu Mỹ Nhi lo lắng mà hỏi. Không phải còn ngươi nữa cùng An Nguyệt sao? Nói sau hôm nay Lâm Tiểu U cũng là một đại chiến lực. Miễn miễn cưỡng cưỡng có lẽ không sai biệt lắm. Trần Thần nhún vai nói. Nàng, ngươi đem Lâm Tiểu U cũng coi như ở bên trong coi chừng lật thuyền trong mương. Ngươi đừng quên rồi, nàng thế nhưng mà lớn nhất không xác định nhân tố. An Nguyệt khẽ nói. Vậy ngươi nói ta còn có thể làm sao? Hiện tại ta là tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể kiên trì đánh cuộc một keo vận khí. Nói sau ta tin tưởng bất luận là Lâm Tiểu U hay vẫn là Thanh Thanh tóm lại đều là thức thân thể to lớn đấy. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Nàng nếu không thức tỉnh đương nhiên tốt nhất, cho dù đã thức tỉnh, ta cũng không tin Thanh Thanh hội trơ mắt xem chúng ta đi chết. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Thần là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 829, người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi có cảm giác tương lai nếu ứng nghiệm đúng đấy cục diện quá mức khó giải quyết. Cũng cảm giác sâu sắc bản thân trách nhiệm trọng đại, bởi vậy liền không có lại hồi trở lại đi tham gia thêm Lâm Tiểu U tiệc ăn mừng, trực tiếp bế quan. Trần Thần độc thân ngồi một mình ở Già Nguyệt xuống, cô đơn chiếc bóng, ngẫm lại con đường phía trước hung hiểm, không khỏi cũng có chút phiền, ngửa đầu mãnh liệt rót rượu. Uống rượu dễ dàng thương thân, hay vẫn là nếm thử ta hầm cách thủy tuyết cáp canh a? Lâm Tiểu U bưng chén ngồi xuống bên cạnh hắn. Như thế nào đột nhiên đối với ta tốt như vậy? Trần Thần sau khi nhận lấy cười hỏi. Đồ đê tiện, đối với ngươi tốt ngươi còn không vui à? Lâm Tiểu U mắt trắng không còn chút máu, lại nói. Bất quá ngươi đừng hiểu lầm a, ta đây là vì cảm tạ ngươi tại ta độ kiếp lúc không biết ngày đêm chiếu cố ta, có thể không có ý tứ gì khác. Thật sao, cái kia thật đúng là rất tiếc nuối. Trần Thần cố ý trêu chọc nàng nói, ta còn tưởng rằng ngươi thích ta nữa nha. Nhìn xem, suy nghĩ nhiều đúng không? Bà cô trung thực nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta thích ai cũng sẽ không thích ngươi đấy. Lâm Tiểu U nhếch miệng, vì cái gì à? Bản thân có quyền thế có tiền, lớn lên còn khá tốt. Ta nam nhân như vậy hiện tại có thể đốt đèn lồng cũng khó tìm, làm sao lại không đáng ngươi ưa thích rồi hả? Trần Thần có chút bất mãn mà hỏi. Vâng, ngươi nói đều đúng, đáng tiếc a, nhân vô thập toàn, chẳng ai hoàn mỹ, ngươi cũng không phải cái gì cũng tốt đấy. Lâm Tiểu U cười nói. Ôi, ta đây phải hỏi ngươi, ta đến tột cùng ở đâu không tốt rồi? Trần Thần truy vấn. Ngươi xác định muốn ta nói ra đến? Đương nhiên. Hay là thôi đi, ta sợ ngươi sau khi nghe hội mất hứng. Yên tâm, chỉ cần ngươi nói rất có đạo lý, cho dù ta mất hứng cũng không trách ngươi. Cái kia tốt, Lâm Tiểu U nhìn hắn, đột nhiên cười đùa nói. Ngươi cái gì cũng tốt, tựu là quá đa tình rồi. Nhìn một cái bên trong cái này một đám oanh oanh yến yến, cái nào không là nữ nhân của ngươi? Có lẽ đối với ngươi mà nói đa tình hoa tâm chưa tính là khuyết điểm, nhưng bà cô tuyệt đối sẽ không thích ngươi người như vậy. Trần Thần khẽ giật mình, tiếp theo chua xót mà nói, đúng, ngươi nói không sai, tại điểm này bên trên của ta xác thực làm được rất kém cỏi kình. Lâm Tiểu U thấy hắn cười đến có chút miễn cưỡng, liền bất an hỏi, ngươi sẽ không tức giận à? Không có, có hay không, chỉ là rất lâu không có người như vậy ở trước mặt nói ta rồi, thình lình có chút không thói quen. Trần Thần cười cười, cái đó đúng, mọi người thích nghe dễ nghe. Lâm Tiểu U cười hì hì mà nói, bất quá mặt khác, có nhiều như vậy đại mỹ nữ sẽ thích ngươi cũng là bản lãnh của ngươi, người khác còn không có điều này có thể nhịn đây này. Trần Thần cười khổ nói, cái này xem như đánh cho bàn tay cho khỏa ngọt táo sao? Mới không phải đâu rồi, ngươi muốn đi đâu? Ta là thật tâm cảm thấy ngươi rất lợi hại, không nói An Nguyệt cùng Tiêu Tiêu, Tỷ Loan Loan, Tạ Lan Lan, Đường Tịnh các nàng không người nào là thiên chi kiều nữ, có thể các nàng vậy mà đều bị ngươi cho từng cái chinh phục, nếu như ta là nam nhân, ta khẳng định cũng sẽ hâm mộ ghen ghét hận đấy. Lâm Tiểu U cười hắc hắc nói, ngươi sai rồi, các nàng sẽ cùng ta cùng một chỗ là bởi vì chúng ta kiếp trước từng có ước định, cho nên kiếp này nhất định yêu nhau. Trần Thần ý vị thâm trường mà nói, ngươi ít đến, ta lại không biết ngươi nói như vậy là hạng trang múa kiếm, ý tại bái công sao? Lâm Tiểu U vẻ mặt cảnh giác nói, lão nương nhắc lại một lần a, ngươi cũng đừng đánh chủ ý của ta, Thanh Thanh là Thanh Thanh, ta là ta. Nàng với ngươi yêu được chết đi sống lại là chuyện của nàng, cùng ta không quan hệ. Như thế nào hội không quan hệ? Ngươi tự là Thanh Thanh a. Trần Thần cười nói, ai nói đấy, ta bây giờ là Lâm Tiểu U, không phải Thanh Thanh. Còn có, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, hai chúng ta là bất đồng đấy. Ngươi đừng đem đối với tình cảm của nàng gia tăng tại trên người của ta được không? Tiểu tham tiền hiển nhiên rất phản cảm chuyện như vậy. Thế nhưng mà trong mắt của ta các ngươi không có gì bất đồng. Nói bậy, ta cùng nàng chỗ bất đồng ngay tại ở nàng rất yêu ngươi. Có thể ta đối với ngươi lại một điểm cảm giác cũng không có. Lâm Tiểu U khẽ nói, mặt khác, bà cô về sau phải lập gia đình tự muốn gả cho toàn tâm toàn ý chỉ thích nam nhân của ta. Tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình cùng những nữ nhân khác chia sẻ chỗ yêu chi nhân, cho nên ngươi tự bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Tiểu tham tiền nói xong liền đi rồi, Trần Thần nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, nhẹ nhàng cười cười, tự nhủ, còn nói các ngươi là bất đồng đấy, có thể tại đối đãi cảm tình thái độ lên, ý nghĩ của các ngươi lại kinh người nhất trí, đều mơ tưởng một phần chỉ thuộc về mình tình yêu. Bởi vì Trương Tử Thanh trọng thương, không có tinh lực năng lực lại xử lý đệ thập cục sự tình, cho nên Trần Thần liền chỉ có thể tỏa trấn tổng bộ, đồng thời vì an toàn cùng thuận tiện bảo hộ người nhà. Hắn lại để cho Đường Đường chuyển đã học được kinh thành, lại điều động Đường Tịnh công tác, lại để cho Mỹ nữ lão sư tiến vào một cái phân lượng cực trọng bộ ủy nhiệm thực quyền sở trường. Thời kỳ bất thường muốn dùng phi thường phương pháp, cho dù có người nói lời ong tiếng ve hắn cũng mặc kệ. Về sau sinh hoạt bình tĩnh được tựu như một bãi nước đọng, muốn nói duy nhất gợn sóng chính là Lâm Tiểu U. Có lẽ là tiệc ăn mừng đêm đó tâm tình của hắn được quá nhiều quá rõ ràng rồi. Bởi vậy nha đầu kia tại tận lực bảo trì cùng hắn khoảng cách, như gần như xa, thủy chung không cho hắn thân cận. Đối với cái này, Trần Thần không có biện pháp, tiểu tham tiền cánh đã cứng ngắc. Tuy nhiên nàng mới vừa vạn thành tựu tông sư, nhưng trên thực lực lại có thể so sánh bình thường thần cấp bá chủ. Càng quan trọng hơn là, nàng đại thế đã thành, vững vàng đương đương đi tại leo võ đạo chí cảnh trên đường. Cho dù không có chỉ điểm của hắn, đồng dạng tinh tiến thần tốc. Về phần An Nguyệt cùng Tiêu Mỹ Nhi, hai nữ không để ý tới tục sự, toàn lực bế quan. Ý đồ lại phóng ra kiên định một bước, đến trần thế tuyệt đỉnh. Trái lại Trần Thần, người khác đều tại tiến bộ, có thể thực lực của hắn cũng tại hạ thấp, khí tức càng ngày càng yếu. Tại tuyệt đại đa số trong thời gian, hắn thoạt nhìn tựu như người bình thường đồng dạng vô hại, nói hay lắm nghe điểm là phản pháp quy chân, nói khó nghe điểm tự là tại vương tiểu nhị lễ mừng năm mới. Đương nhiên cũng có việc mừng, Hứa Phượng Hoàng vây ở đan đạo đại viên mãn đỉnh gần một năm sau rốt cục một khi đốn ngộ, phá kén hóa bướm, võ đạo thành thần, chiến lực trở nên gấp mấy lần tăng lên. Hôm nay sáng sớm, Trần Thần ngồi ở trong tiểu viện xem văn bản tài liệu. Lâm Tiểu U cùng Hứa Phượng Hoàng tại đánh nhau, Đường Đường cùng Tạ Như ở một bên đang xem cuộc chiến. Đây là gần một tuần đến mỗi ngày cố định tiết mục. An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi cơ hồ không thấy bóng dáng, Trần Thần còn nói không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, cho nên Lâm Tiểu U liền chỉ có thể lôi kéo vừa mới thành thần Hứa Phượng Hoàng nghiệm chứng quyền pháp. Vừa mới bắt đầu hai ngày, Tiểu Tham tiền thua thất bại thảm hại. Tuy nhiên nàng chiến lực rất cường, nhưng cảnh giới chưa đủ, vừa rồi không có cùng chính thức võ đạo cao thủ giao phong kinh nghiệm, bởi vậy bị bại không hề lo lắng. Nhưng đến ngày thứ ba, Lâm Tiểu U cho dù lại thất bại, lại cùng Hứa Phượng Hoàng ác chiến 300 chiêu, so hai ngày trước cộng lại còn nhiều. Đợi đến lúc ngày thứ tư, xinh đẹp thuộc phụ tại 500 chiêu về sau mới bắt lấy Tiểu Tham tiền một cái không cẩn thận, gian nan đánh bại nàng. Đến ngày thứ năm, hai người đại chiến 800 chiêu bất phân thắng bại. Cuối cùng Lâm Tiểu U bởi vì khí kình kế tục không còn chút sức lực nào, tối trung bất bại mà bại. Bất quá tại đây về sau, Tiểu Tham tiền rất tốt khống chế ở chính mình chỗ thiếu hụt. Thứ sáu thời gian chiến tranh kích đấu hơn 1.000 chiêu còn có dư lực. Bức bình Hứa Phượng Hoàng, đến ở hôm nay, hai nữ ngươi tới ta đi. Bất động thanh sắc tầm đó liền đối với công chừng 600 chiêu, xem ra lại là một hồi đánh lâu dài. Đường Đường lôi kéo Trần Thần góc áo, nhỏ giọng hỏi. Ba ba, ngài nói lần này ai thất bại? Ngươi cảm thấy thế nào? A, tiểu nha đầu rất đáng yêu cố gắng nghĩ nghĩ sau có điểm không xác định mà nói. U u tỉ tỉ cái này 6 ngày đến tiến bộ rất rõ ràng. Hứa gì tuy nhiên đã ở tiến bộ lại rất có hạn, cho nên ta cho rằng nàng hôm nay khả năng nếu không rượu rồi. Trần Thần xoa bóp nàng má phấn sau cười cười, nhìn nhìn trong sân động tĩnh, gật đầu nói, ngươi nói đúng, ngươi tiểu u tỉ tỉ muốn thắng. Tuy nhiên chàng diện bên trên thoạt nhìn như trước là cân sức ngang tài, nhưng Hứa Phượng Hoàng toàn bộ lực lượng đem hết sạch ra, Lâm tiểu u lại còn thành thạo, thắng bại không cần nói cũng biết. Nhà đầu kia võ đạo thiên phú ngộ tính thật sự quá tốt rồi, mỗi lần sau khi chiến bại tổng có thể rất nhanh điều chỉnh chính mình, cải tiến chưa đủ, hơn nữa nàng khoản thực lực vốn là không kém, bởi vậy tinh tiến được rất tấn mãnh, chiến thắng chỉ là sớm muộn sự tình. Quả nhiên, lại kịch chiến 50 chiêu về sau, Tiểu Tham tiền bỗng nhiên phát lực, nắm tay phải. Ánh sáng màu xanh lóe lên, hoạch xuất một đạo huyền diệu đường vòng cung, đem Hứa Phượng Hoàng đánh bay đi ra ngoài. Ha ha, Lâm Tiểu U cười đắc ý, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Không tệ không tệ, Trần Thần vỗ tay nói. Bất quá vẫn là muốn không kiêu không ngạo tiếp tục cố gắng mới là. Ta biết rõ, nhưng ta hiện tại thiếu khuyết một cái có thể làm cho ta tái tiến một bước đối thủ tốt. Ngươi xem, Lâm Tiểu U liếm liếm bờ môi, nóng bỏng nhìn về phía hắn. Ngươi lại tới nữa, ta biết ngay ngươi sẽ đem bản tính đánh tới trên người của ta. Trần Thần bất đắc dĩ cười cười. Lâm Tiểu U đi tới quấn quýt lấy hắn nói. Thế nhưng mà người ta quả thật rất muốn với ngươi một lần. Ta muốn biết chính mình khoảng cách trên đời này cao cấp nhất cao thủ còn kém bao nhiêu. Ngươi sẽ thanh toàn ta đi. Không có cái này tất yếu. Thật sự, ngươi mới vừa vặn đưa thân tuyệt đỉnh liệt kê. Có thể ta lại đi đến tầng này lần ít nhất 5 năm rồi. Ngươi theo ta so chỉ biết tổn thương tự tôn. Trần Thần không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Yên tâm, ta không sợ tổn thương tự tôn. Mấy ngày hôm trước ta ngay cả bại 5 lần không đều rất đã tới sao. Với ngươi giao thủ, trước đó ta trước hết làm tốt thua chuẩn bị. Kể từ đó tự cũng không thủ đả kích. Lâm Tiểu U chết quấn nói. Không đồng dạng như vậy, ta nếu ra tay, ngươi sợ là một chiêu đều tiếp không dưới, đây là lời nói thật. Trần Thần rất thành khẩn mà nói. Khoác lác, Lâm Tiểu U vểnh lên miệng, nói rõ không tin, khẽ nói. Lão nương biết rõ ngươi rất mạnh, Nhưng nếu nói ngươi không cần một chiêu có thể thắng ta, điều này sao có thể? Đến sao, đừng chỉ nói không luyện, ta muốn nhìn ngươi một chút có hay không bổn sự này. Trần Thần thấy nàng kiên trì, suy nghĩ thoáng một phát sau thở dài, được rồi, cho ngươi biết rõ người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên cũng tốt, vậy ngươi ra chiêu đi. Ngươi cứ ngồi lấy đánh với ta, không đứng dậy. Lâm Tiểu U kích động nói, không cần, ngồi là được rồi. Đủ cuồng, ta đây tự không khách khí. Lâm Tiểu U thanh rít gào một tiếng, mũi chân điểm một cái, đem võ đạo đại thế tăng lên tới cực hạn, nắm tay phải. Ánh sáng màu xanh đại thịnh, có điện mang đang lóe lên, trong lúc đó lôi đình vạn quân oanh ra, đất bằng như vòi rồng mang tất cả. Trần Thần cười nhạt một tiếng, đặt ở trên bàn đá nhẹ tay nhẹ nhấn một cái, đưa tại trong nội viện 6 đoá thu cúc liền rời đi chậu hoa, như đã nhận được ý chỉ của thần, theo 4 phương 8 hướng bay tới cụ kết thành một đoàn, nhìn như bay bổng nghênh hướng Tiểu Tham Tiền Quyền Tiêm. Oanh, Lâm Tiểu U mang theo vẻ mặt không thể tin bảo đã bay đi ra ngoài, về sau, đầy trời cánh hoa rơi là tả đầy đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 830, tử thần đã đến. Lâm Tiểu U thật sự tổn thương tự tôn thủ đả kích. Từ khi thành tựu tông sư về sau, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng trước kia bất đồng. Cho dù không lâu 5 lần thua ở Hứa Phượng Hoàng trong tay, nàng cũng tuyệt không nhụt chí, bởi vì nàng biết rõ mình không phải là thua ở trên thực lực, chỉ là lâm trận kinh nghiệm chưa đủ. Sự thật cũng đúng như nàng suy nghĩ được đồng dạng, trải qua ma luyện về sau, nàng rốt cục vào hôm nay đánh bại đối thủ, cái này chẳng khác nào biểu thị từ nay về sau nàng có thể không sợ bình thường võ đạo bá chủ, đã có thẳng truy đương thời cao cấp nhất cường giả tư cách. Bởi vậy lòng tự tin bạo dạp, cho nên mới người can đảm hướng Trần Thần phát khởi khiêu chiến, kết quả người ta đều không có chính thức ra tay, nàng tự thua thất bại thảm hại rồi. Tại sao phải như vậy? Lâm Tiểu U thất hồn lạc phách, ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu đều muốn khóc rồi. Trần Thần cười cười, đi đến trước trêu ghẹo nói, như thế nào, thua không nổi rồi hả? Mới vừa rồi là ai nói muốn ôm phải thua tâm tính cùng ta khoa tay múa chân hay sao? Là ai nói không sợ tổn thương tự tôn thủ đả kích hay sao? Là ta nói thì sao? Có thể bà cô không nghĩ tới thất bại được thảm như vậy a. Lâm Tiểu U vành mắt hồng hồng đấy, lộ vẻ thất bại chi sắc, ủy khuất mà nói, ta còn tưởng rằng chính mình rất lợi hại rồi, ít nhất cũng có thể tiếp ngươi một chiêu đâu rồi. Chưa từng nghĩ vậy mà yếu như vậy, mất mặt, thật sự là mất mặt. Trần Thần nhẹ vỗ về nàng như thác nước tóc xanh cười nói, người trong nhà luận bàn, thắng bại cũng không trọng yếu, lại ở đâu nói được bên trên mất mặt. Kỳ thật ngươi đã rất mạnh, thật sự. Cường cái gì a? Ta ngay cả góc áo của ngươi đều không có đụng phải tự thất bại. Cái này nếu tính toán cường, vậy ngươi chẳng phải vô địch thiên hạ rồi hả? Lâm Tiểu U khuấy động lấy trên mặt đất cọng cỏ non, vẻ mặt không cam lòng. Trần Thần thản nhiên nói, ta vốn chính là vô địch thiên hạ, một chọi một mà nói, trên đời không người là đối thủ của ta. Ngươi tiếp ta một kích, lông tóc ít bị tổn thương cho dù rất khó được rồi. Hắc, nói ngươi béo ngươi còn thở gấp lên, có gì đặc biệt hơn người đấy, ngươi chờ, sớm muộn ta hội đánh bại ngươi đấy. Lâm Tiểu U không phục mà nói, cái này là được rồi, chính là muốn có như vậy lòng dạ. Trần Thần đem nàng kéo lên, cười nói, ngươi võ đạo thiên phú ngộ tính đều so với ta tốt, chỉ cần cố gắng, còn hơn ta là sớm muộn đấy. Hơn nữa, hôm nay ta cùng trước kia không giống với, nhìn như thực lực tại hạ hàng, nhưng theo cái khác cấp độ đã nói. Hiện tại ta ở vào từ lúc chào đời tới nay cường đại nhất thời khắc. Hơn nữa hội càng ngày càng mạnh. Ngươi vừa rồi có thể toàn thân trở ra đã rất không dễ dàng. Vậy sao? Lâm Tiểu U cao thấp đánh giá hắn hai mắt, bỗng nhiên tò mò hỏi, này, trên người của ngươi như thế nào tại sáng lên à? Trần Thần đang muốn lên tiếng, lại đột nhiên lòng có nhận thấy nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên thay đổi bất ngờ, một đạo kim sắc tia chớp bắt ngang hư không, ầm ầm truyền đến một tiếng vang thật lớn, chấn được đại địa đều tại run rẩy. Trong nội viện tất cả mọi người kinh ngạc nhảy dựng. Trời nắng ban ngày đánh lôi thiểm điện tự đủ tà môn rồi. Càng kỳ chính là, cái này đạo thiểm điện hiện lên về sau cũng không tiêu tán, như điêu khắc trên không trung. Thật sự là âm hồn bất tán. Trần thần nhíu nhíu mày, thu liễm bản thân khí tức. Trên người kim quang tan biến tại vô hình, về sau bầu trời đạo thiểm điện kia cũng không thấy bóng dáng. Lâm Tiểu U tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng biết vừa rồi Dĩ Triệu cùng bên người nam nhân có quan hệ. Liền tít chu mỏ nói, xem ra ngươi thật đúng là không giống bình thường. Trần thần cười cười, lại không nói gì. Lúc này, Tiết Vạn Thành đi tới nhỏ giọng nói, cục tỏa, có người tìm ngài. Trần thần nheo lại con mắt, dùng hắn giờ này ngày này địa vị, người bình thường nếu là muốn thấy hắn được trước đó hẹn rồi, sẽ rất ít trực tiếp đến đệ thập cục tổng bộ, bởi vì cho dù ngươi đã đến rồi cũng không nhất định tự đi vào ra, đi vào đến hắn cũng không nhất định hội kiến, có thể xem Tiết Vạn Thành ý tứ, tựa hồ xác định người này hắn nhất định sẽ gặp đồng dạng. Đang lúc hắn cân nhắc người tới là ai lúc, một bộ thanh sam tử thần xuất hiện. Tại sao là ngươi? Trần thần khẽ giật mình. Không được sao? Vị này xưng hùng thiên hạ vài thập niên võ đạo chí tôn khẽ cười nói. Có thể, đương nhiên có thể. Ta chỉ rất là hiếu kỳ ngươi như thế nào không nói với ta một tiếng đã tới rồi. Trần thần nhìn nhìn hắn, bỗng nhiên cau mày nói. Ngươi thật giống như bị thương vậy sao? Tử thần gật đầu nói. Đúng vậy, ta chẳng những bị thương, hơn nữa bị thương còn không nhẹ. Không phải đâu, trên đời này trừ ta ra còn có người có thể trọng thương ngươi. Trần thần thật sự kinh ngạc. Đơn đả độc đấu tự nhiên là không có, có thể sáu đánh một mà nói. Tử thần cười khổ nói, ta tên hiệu tử thần, nhưng còn không phải thật sự thần, nên bị thương hay vẫn là hội bị thương đấy. Sáu đánh một. Trần thần trong mắt tinh mang lóe lên, trầm giọng nói, ngươi cùng con bọn hắn giao thủ. Ân, khổ chiến một hồi. Kết quả đây, ta trọng thương bại trốn. Bên kia có ba người thương thế không nhẹ tại ta. Có lợi hại như vậy sao? Trần thần rút khẩu hơi lạnh. Dù sao khẳng định so ngươi nghĩ đến muốn lợi hại. Tử thần đi tới sau khi ngồi xuống cảm khái nói, chủ quan rồi. Một cái không cẩn thận suýt nữa đưa tại đám người kia trong tay. May mắn bọn hắn tâm không đồng đều, bằng không thì thật đúng là nguy hiểm. Trần thần cho hắn ngâm vào nước dâng trà sau hỏi, là ngươi đi tìm bọn hắn hay là đám bọn hắn tìm tới ngươi? Là ta tìm tới cửa đi đấy, bổn tọa đã được biết đến bọn hắn ẩn thân đấy, liền muốn thay ngươi bình định bọn hắn, cũng tốt cho ngươi thả lỏng trong lòng cùng ta một trận chiến. Không nghĩ tới sáu người kia như vậy khó giải quyết, thiếu chút nữa lại để cho ta nuốt hận. Tử thần thở dài, bảo ngươi mò mẫm cậy mạnh, con trước khi cơ hồ đánh chết Trương Tử Thanh, theo điểm này coi trọng ngươi nên có chỗ cảnh giác, làm gì vậy còn tùy tiện làm việc. Trần thần không vui mà nói, hơn nữa, cho dù ngươi muốn động thủ cũng nên kêu lên ta à, ta và ngươi liên thủ mới có thể một trận chiến công thành, cái này tốt rồi, đánh rắn động cỏ rồi. Không cần phải nói ta cũng biết bọn hắn khẳng định lại bỏ trốn mất dạng rồi. Tử thần nhún nhún vai nói, thật có lỗi, lần này là đậu xanh rau muống tỷ lệ rồi. Bất quá nói thật, mặc dù ta và ngươi hợp lực, nếu cái kia sáu cái gia hỏa cũng một lòng, một trận chiến này hay vẫn là không tốt đánh. Hơn nữa ta thấy rõ ràng, con còn không có có tấn chức nửa bước hóa cương đại viên mãn. Thiên tôn lão già kia cảnh giới so sánh với hơn nửa năm trước cũng không có tinh tiến, nhưng cho dù như thế cũng rất khó đối phó rồi. Trần thần khiêu mi nói, như thế nào cái khó đối phó? Nói đến ta nghe một chút. Dùng một cái từ để hình dung tựu là bá đạo. Tử thần trầm giọng nói, nhục thể của bọn hắn quá cường hãn, không chút nào khoa trương mà nói. Nếu như ta theo chân bọn họ trong bất kỳ một cái nào một chọi một ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền, không né không tránh ngạnh kháng mà nói, nhất định là ta trước nhìn không được. Ngươi xác định? Trần thần một hồi kinh hát. có thể lập tức chứng đạo chân thần mãnh nhân. Nếu là vị này đều tự giao thân thể không bằng con bọn hắn, vậy hắn cũng không cần nói. Lửa ngươi thú vị sao? Đây chính là ta liều mạng vẫn là có được trực tiếp tư liệu. Tử thần mắt trắng không còn chút máu, lại nói, ta tới tìm ngươi là muốn ngươi cẩn thận một chút. Sáu người kia thật sự rất khó giải quyết, hơn nữa về sau nói không chừng hội càng khó giải quyết. Ta đã biết, cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Trần thần xoa xoa huyệt thái dương nói, ta hội nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn đấy. Đừng nói giỡn, chỉ bằng ngươi còn có họ An họ Tiêu cái kia lưỡng nha đầu. Nhiều lắm là hơn nữa mấy vị võ đạo bá chủ tự muốn diệt hết con bọn họ là ít khả năng đấy. Trừ phi, tử thần nở nụ cười. Nguồn chuyện, y, trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi lại để cho ta giúp ngươi. Tử thần nhìn xem hắn nói, chỉ có ta và ngươi liên thủ, một trận chiến này mới có phần thắng. Ta biết rõ ngươi có ngươi kiêu ngạo, không muốn tìm ngoại nhân hỗ trợ, nhưng hiện tại có thể là phi thường cục diện, ngươi như mò mẫm thể hiện. Cuối cùng có hại chịu thiệt sẽ chỉ là chính mình. Ngươi nói rất đúng. Trần thần gật gật đầu, lại khẽ cười nói, bất quá nghe ý của ngươi, ngươi tự hồ nguyện ý giúp ta. Ta có thể biết rõ đây là tại sao không? Ngươi có lẽ rất rõ ràng đấy. Một trận chiến này cực kỳ hung hiểm, cho dù ta và ngươi hợp lực cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Hơn nữa ngươi rõ ràng có thể không đếm xỉa đến đấy. Vì sao phải trộn lẫn tiến đến? Bổn tọa tự nhiên cũng có bổn tọa suy tính. Tử thần thở dài, ta cùng sáu người kia tử chiến một hồi sau đã không có quay lại chỗ trống. Bọn hắn thực lực đại tiến sau muốn tới giết trước ngươi tất nhiên sẽ trước đối phó ta. Bởi vì bọn hắn sợ ta trong hội đồ làm dối. Bổn tọa tuy có luân hồi quân đoàn, nhưng thủ hạ lại không chính thức tuyệt đỉnh cao thủ. Đến lúc đó thế đơn lực bạc, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng với ngươi liên thủ tựu không giống với lúc trước, ít nhất tại quyết chiến chi kỳ tiến đến trước, ta còn có thể qua đoạn sống yên ổn thời gian. Cũng đúng, nếu như ta là Pon, hiện tại nhất định khắp thế giới tìm ngươi, không để cho ngươi dưỡng thương thời gian. Trần thần cười nói, ngươi nói không sai, tiểu gia hỏa kia một mực tại dẫn người truy sát ta, thẳng đến ta đến rồi địa bàn của ngươi, bọn hắn mới rút lui. Tử thần cũng không để ý hướng người khác bạo lộ chính mình trước khi chật vật. Nói như vậy, ngươi bây giờ là không đường có thể đi. Có thể nói như vậy. Vậy thì tốt, ngươi tự đãi ở chỗ này của ta dưỡng thương a. Chờ ngươi thương thế tốt lên sau nếu là hoàn nguyện ý cùng ta hợp tác, chúng ta đây liền cùng một chỗ giết ra cái ban ngày ban mặt. Trần thần nói đến đây lại nhìn một chút cách đó không xa Lâm Tiểu U. Bỗng nhiên giảo hoạt cười nói, bất quá ngươi cũng không thể tại đây ăn uống chùa, như vậy đi, ngươi bớt thời giờ giúp ta chỉ điểm một chút nha đầu kia công phu, hợp lý a. Tử thần theo hắn ánh mắt nhìn sang, lập tức con mắt sáng ngời, lại nhíu mày, một lúc lâu sau có chút không xác định mà hỏi, tông sư, đúng vậy a, ngươi từ nơi này tìm tới như vậy cái yêu nghiệt. Tử thần vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Cái này trọng yếu sao? Nếu ngươi động tâm do ai, ngươi có thể thu nàng làm đồ đệ, ta không với ngươi tranh giành. Trần thần cười nói, tốt như vậy. Cái đó đúng. Thấy thế nào ta đều không lộ, được a, thành giao rồi. Hai vị này ở đằng kia làm giao dịch, Lâm Tiểu U không vui, bảnh lên miệng bất mãn mà nói, này uy uy. Có phải hay không các người có lẽ hỏi trước hỏi ta cái này người trong cuộc có ý kiến gì không sau lại mới quyết định đâu này. Ngươi còn có nghĩ cách. Ta cho ngươi tìm cái trên đời tốt nhất sư phó. Ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mã. Trần thần liếc nàng một cái. Tốt nhất sư phó. Hắn được hay không được à? Lâm Tiểu U hiển nhiên có chút không tin. Cái này sao? Chờ ngươi cùng hắn học thêm mấy ngày chẳng phải sẽ biết rồi hả? Trần thần cười nhạt một tiếng, Lâm Tiểu U đang tại Tấn Mãnh trưởng thành kỳ. Có tử thần vị này võ đạo chí tôn làm sư phụ của nàng nhất định sẽ tinh tiến được càng thêm thần tốc. Đương nhiên phần này sống hắn cũng có thể đảm nhiệm. Thế nhưng mà hắn tuyệt đại đa số tinh lực đều muốn dùng đến đối kháng càng phát trầm trọng lực lượng của số mệnh. Thật sự là không thể chú ý đến tiểu tham tiền. Tử thần xuất hiện xem như giải hắn khẩn cấp.